Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 32, mạch nước ngầm. Góc truyện audio.com. Hyuga Kagami nghe vậy sắc mặt biến đổi, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường, cung kính đáp, khảo hạch tất cả thuận lợi, đệ tam cũng đã an bài ta vào ám bộ, bản thân chân trước mới vừa kết thúc khảo hạch, chân sau Orochimaru liền biết. Cái này khiến Hyuga Kagami có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên, gián điệp Orochimaru xếp trong thôn không chỉ có mình hắn. Orochimaru để ly rượu xuống. Thần sắc lạnh thấu xương nhìn chằm chằm Hyuga Kagami hỏi. Kagami, người gần đây trưởng thành, có chút vượt qua ta đoán. Có bí quyết gì sao? Hay là nói, Byakugan nghiên cứu có thành quả. Hyuga Kagami gần đây thực lực tăng lên phi thường rõ rệt. Người không hiểu rõ hắn, có lẽ sẽ coi là đây chỉ là bình thường huyết thống thức tỉnh. Dù sao Hyuga Kagami cũng ở giai đoạn tuổi trẻ thực lực phi tốc tăng lên. Cũng giống như đám người gai, Asuma mà thôi, khoảng thời gian này, thực lực của họ cũng đang cấp tốc tăng lên. Có thể nói là mỗi ngày một biến hóa. Nhưng Orochimaru khác biệt, hắn đối với Hyuga Kagami 10 phần hiểu rõ. Biết rõ Hyuga Kagami không thuộc về loại thiên phú dị bẩm ninja. Cho nên Hyuga Kagami gần đây biểu hiện đưa tới hắn hoài nghi. Hyuga Kagami tự nhiên sẽ không thừa nhận gì. Hắn lắc lắc đầu, huyết kế nghiên cứu, không phải sự tình một sớm một chiều. Điểm này ngay hẳn là so với ta càng rõ ràng. Orochimaru từ chối cho ý kiến híp mắt lại. Phải vậy không? Orochimaru rõ ràng Hyuga Kagami tham gia nghiên cứu chỉ có ngắn ngủi mấy năm mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, khó có thể ra thành quả. Hơn nữa hắn cũng kiểm tra qua Hyuga Kagami phòng thí nghiệm. Tất cả đều là chút kiểm tra số liệu gen, hoàn toàn không có liên quan đến cơ thể sống thí nghiệm. Thử nghĩ một cái. Cơ thể sống để thí nghiệm cũng không có, thành quả liền càng không cần phải nói. Đương nhiên, Orochimaru cũng không biết Hyuga Kagami kỳ thật làm qua một lần thí nghiệm cơ thể sống. Hơn nữa đối tượng thí nghiệm lại là bản thân hắn, cho nên tự nhiên không có số liệu thí nghiệm tương quan. Một lát sau, Orochimaru cười nói, xem ra ta trước đó nhìn lầm. Ngươi chẳng những có tiềm chất trở thành nhân viên nghiên cứu khoa học, cũng có tiềm chất trở thành một vị ưu tú ninja. Cảm ơn ngài khích lệ. Tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, Orochimaru ngược lại cười cười. Gần nhất ta gặp một cái gia hỏa có ý tứ, hắn hướng ta nghe ngóng tin tức của ngươi. Người nào? Lăng Cát Akasuna no Sasori nhìn chằm chằm Hyuga Kagami. Orochimaru từng chữ hỏi. Các ngươi gặp qua, Hyuga Kagami một mặt thản nhiên nhẹ gật đầu. Xác thực từng có gặp mặt một lần. Rõ ràng, khoảng thời gian này Sasori cùng Orochimaru đã trước sau gia nhập Akatsuki. Mà Orochimaru là Konoha một trong tam nhẫn. Sasori hướng hắn tìm hiểu Hyuga Kagami tin tức, cũng là sự tình đương nhiên. Đối với điểm này, Hyuga Kagami sớm có đoán trước, cho nên không có lộ ra thần sắc kinh ngạc. Gặp Hyuga Kagami thần sắc như thường, Orochimaru tiếp lấy nói, hắn tựa hồ rất muốn làm thịt ngươi. Ngươi làm sao chọc hắn? Hyuga Kagami tin tưởng lấy Sasori kiêu ngạo, sẽ không đem sự tình bản thân ăn quả đắng ra kể cặn kẽ cùng Orochimaru. Thế là hắn giản lược nói một chút đợt hành động thanh tẩy của Konoha. Chỉ là bỏ bớt đi sự tình ngoài ý muốn đoạt được Kazeki đệ tam khôi lỗi. Sau khi nói xong, Hyuga Kagami cười nói, ta loại tiểu nhân vật này từ trong tay hắn trốn được. Có lẽ khiến hắn cảm thấy không mặt mũi à. Orochimaru nghe vậy phá lên cười. Hyuga Kagami không biết là Orochimaru cùng Sasori mặc dù tạm thời hợp thành tổ hai người. Nhưng bọn hắn ở chung lại không thoải mái. Bọn họ đồng dạng trầm mê trong vĩnh sinh. Một cái đi con đường khoa học kỹ thuật. Một cái đi là con đường máy móc khôi lỗi. Hơn nữa ở riêng phần mình đều mò tới một chút cánh cửa vĩnh sinh. Có thể nghĩ, bọn họ ở quan điểm đối nghịch nhau như thế nào? cười một trận, Orochimaru nói, ta mặc dù không có nói cho hắn tình báo liên quan tới ngươi. Nhưng hắn khẳng định còn có nguồn tình báo khác, cho nên ngươi hãy cẩn thận. Hắn là một gia hỏa cố chấp, ta không hy vọng thấy trong đám khôi lỗi của hắn nhìn thấy thân ảnh của ngươi. Hyuga Kagami lúc này cười khổ, bị cường giả như vậy ghi hận, thật là không phải sự tình vui sướng gì. Uchiha tộc địa, nhìn thấy Shisui thân ảnh, ở ven đường Itachi vội vàng nghênh đón. Shisui đại ca, lần này khảo hạch thuận lợi không? Shisui vuốt đầu Itachi, cũng được, coi như là thuận lợi. Nói như vậy, Shisui đại ca đã là đặc biệt thượng nhẫn ninja. Itachi nghe vậy vui vẻ, chợt hỏi, khảo hạch nội dung là gì nha? Nhanh cùng nói ta nghe một chút. Shisui lập tức nói về nội dung khảo hạch đặc biệt thượng nhẫn ninja. Itachi nghiêm túc nghe một lát, đột nhiên hỏi, Shisui ca nhất định rất nhẹ nhàng chiến thắng tất cả đối thủ nha. Shisui sắc mặt cứng đờ, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ở vòng cuối cùng tỉ thí, ta bại bởi đối thủ, bất quá Hokage đại nhân cảm thấy ta biểu hiện ưu tú. Cuối cùng vẫn là đặc cách ta tấn thăng đặc biệt thượng nhẫn ninja. Itachi cả kinh nói, thua, làm sao có thể, Shisui có danh hào Uchiha đệ nhất thiên tài. Cũng không phải là tộc Uchiha bản thân đóng kín cửa tự khen, mà là có dựa vào chiến tích đánh ra. Shisui nắm giữ thực lực ninja thượng nhẫn, trong tộc Uchiha đã sớm công nhận. Cho nên Itachi làm sao cũng không nghĩ đến ở khảo hạch đặc biệt thượng nhẫn ninja. Dĩ nhiên lại có người có thể chiến thắng Shisui. Ta cũng không nghĩ rằng thất bại. Bất đắc dĩ cười cười. Shisui tiếp lời nói, người chiến thắng ta, người cũng nhận biết, liền là Hyuga Kagami tiền bối. Itachi giật mình một cái. Là Kagami tiền bối sao? Từ nhỏ Itachi liền nắm giữ nhảy cảm viễn siêu thường nhân. Hắn giỏi về quan sát, có thể phát hiện những chi tiết người khác không lưu ý đến. Cũng chính bởi vì như thế, lần trước lúc tao ngộ làng mây nhị vĩ Jinchuriki, hắn liền nhạy cảm phát giác được Hyuga Kagami cũng không quá e ngại đối phương. Vào thời khắc ấy, hắn liền đoán được Hyuga Kagami tuyệt không phải là bình thường trung nhẫn. Shisui lúc này nghiêm túc nói. Itachi, trong thôn cường giả tầng tầng lớp lớp, chúng ta không thể bị lực lượng của Seragon che đậy tâm hồn. Phải thường xuyên bảo trì khiêm tốn. Itachi có chút hiểu có chút không, nhưng vẫn là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Quan sát nơi xa tộc nhân, Shisui cảm xúc có chút xa xút hỏi, người từ trên người bọn họ thấy được gì? Itachi cẩn thận quan sát một phen nói. Kiêu ngạo, đúng vậy, bọn họ lấy việc sinh ra ở tộc Uchiha mà cảm thấy kiêu ngạo. Dừng một chút, Shisui tiếp lấy trầm giọng nói. Nhưng phần kiêu ngạo này nhiều lắm, nhiều đến chúng ta khó có thể chịu đựng. Trước đó cùng Hyuga Kagami đọ sức, Shisui không những không có sử dụng năng lực Mangekyo Sharingan, thậm chí một số thủ đoạn, hắn cũng có giữ lại, mà sở dĩ làm như thế. Không những là bởi vì hắn phát giác thôn đối Uchiha ngờ vực, mà còn vì hắn rõ ràng cảm thấy nội bộ Uchiha mạch nước ngầm. Sự tình thôn tổn thương nguyên khí nặng nề, ngay cả nhẫn thôn khác đều biết, sinh hoạt ở trong thôn Uchiha nhất tộc càng không cần phải nói. Uchiha nhất tộc cho tới nay không thiếu gia hỏa có dã tâm. Chỉ là trước đó trong thôn có tam nhẫn, đệ tứ, cửu vĩ Jinchuriki, quá nhiều cường giả, Uchiha chỉ có thể lựa chọn ẩn núp, nhưng bây giờ trong tam nhẫn chỉ còn lại một cái Jiraiya. Hơn nữa tuyệt đại đa số thời điểm đều không ở trong thôn. Đệ tứ cùng cửu vĩ Jinchuriki cũng chết trận, trong thôn có thể khiến cho Uchiha cảm thấy kiêng kỵ chỉ còn lại đệ tam. Danzo một nhóm lão nhân. Cho nên Uchiha nhất tộc bên trong có rất nhiều kẻ dã tâm đã không thể ức chế. Shisui không có năng lực làm tắt cỗ dã tâm đang thiêu đốt của bọn hắn. Cái hắn có thể làm chỉ là kiệt lực ngăn chặn, cho nên hắn lựa chọn ở trong tuyển bạt thua dưới tay Hyuga Kagami. mục đích chính là để tộc nhân minh bạch trong thôn cao thủ còn nhiều vô số kể. Dã tâm mù quáng chỉ có thể triệt để hủy đi Uchiha nhất tộc. Cách chương.